Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng gặp lại một cây viết trẻ mà quý thính giả cũng đã có dịp làm quen trong thời gian trước, Nguyễn Mai Anh. Em ấy đã gửi đến cho chúng ta rất nhiều những tập truyện ngắn cũng như tập truyện mang hơi hướng trẻ trung hiện đại như Truyền Nhân Dòng Họ Nguyễn, rồi Bí Ẩn Ngôi Làng Ven Sông, và gần đây nhất có truyện ngắn Những Chuyện Thầy Kể. Mai Anh là một cái viết còn rất là trẻ, vì vậy phong cách viết của em ấy cũng đôi phần trẻ trung và hiện đại hơn so với những tác giả của kênh chúng ta. Quý vị cũng biết mà, Huy chọn truyện để làm thì Huy phải phục vụ nhiều lứa tuổi khán giả khác nhau. Vì vậy mà Huy luôn xen kẽ những cây viết trẻ với những cây viết đã được định danh, những cây viết chắc tay của kênh chúng ta. Và cái việc viết truyện, sáng tác văn chương, nó không phải là một công việc mà có một công thức sẵn. Vì vậy mà không thể nào chúng ta trong suốt một tháng, hai tháng mà chúng ta nghe và gặp xuyên suốt những cái bộ truyện đúng ý quý thính giả được. Vì vậy sẽ có chuyện này, có chuyện kia. Và quý thính giả cũng vậy, có người thích kiểu chuyện này, có người thích kiểu chuyện kia. Còn Huy là người phục vụ chung, Huy mong mọi người thông cảm cho điều đó khi mà Huy phải xen kẽ nhiều thể loại, nhiều màu sắc truyện khác nhau. Và Mai Anh cũng là một trong những cái trường hợp như vậy. Có nghĩa là Huy muốn đem đến một cái gì đó nó trẻ trung tươi mới hơn trong thường xuyên những cái bộ truyện dân gian miền quê mà quý thính giả đã nghe trong suốt thời gian liên tục. Bộ truyện lần này Mai Anh gửi đến cho chúng ta là Giang Hồ Diệt Tạ Sư, một câu chuyện về những cảnh đời ở trong một cái chợ cũ. Bộ truyện Huy phục vụ hai tập, tối hôm nay và tối ngày mai, mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Giang Hồ Diệt Tạ Sư, tác giả Nguyễn Mai Anh. Năm 2007, tại khu chợ Gốc Bàn thuộc xã Sơn Cẩm, tỉnh Thái Nguyên, được khách du lịch phương khác biết đến với cái tên là chợ Bảy. Chẳng là dạo ấy các sinh viên học sinh cấp 3 muốn có việc làm thêm kiếm tiền hay thuê trọ đều tới đây. Trong chợ nhà mở trọ rất đông, việc làm trong chợ xin cũng dễ, cho nên tiện cho các sinh viên vừa học vừa kiếm thêm việc. Ông Bảy bán thịt chó, gọi tắt là Bảy Chó, cho thuê trọ nhiều nhất trong khu chợ. Nhiều người quanh đó quen gọi khu chợ là chợ Bảy cũng chẳng sai. Cuối năm ấy, dưới đường tròn Tân Long, người ta bảo nhau có nhà thầu đang xây nhà hàng tại khu chợ cũ. Nhân công đông lắm, chưa đến một tháng mà móng, viền đã dựng lên, nhìn chung rất trọng và hoành tráng. Nhưng có vài bà bán ốc cua ghẹ ở dãy trái gần đường tròn thì lại bảo nhà thầu không có mắt làm ăn. Khu chợ cũ kia quất sau một cái nhà nghỉ thì làm sao mà khấm khá lên được. Lẽ ra nếu muốn đầu tư thì nên mua đất mặt đường, phải chăng sẽ hợp hơn. Những người bán dừa bán mía bên dãy phải thì bảo đất trong khu chợ cũ không có được tốt. Đầu năm 1986, chẳng có bọn giang hồ chuyên môn đâm chém nhau giành giật địa bàn, thu tiền bảo kê của bà con tiểu thương trong chợ còn gì. Hồi bị công an ra sức càn quét, chợ cũ cũng bị phong tỏa để hợp tác truy vết bắt trọn ổ đám giang hồ. Cho nên bà con tiểu thương dần dần rủ nhau ra mặt đường buôn bán, người thì lên tuốt trên thành phố để bán, người thì về các chợ làng. Cứ vậy mà chợ cũ cũng bị bỏ hoang. Cuối năm 1986, cụ thể là ngày 30 tháng 12, chuẩn bị qua năm mới 1987, vài bọn nghiện ngập tụ tập trong chợ cũ chích xì ke ma túy. Người ta kể, đêm giao thừa năm ấy có sự xuất hiện đầy bi thảm của cô Hồng, con gái Bình Chột, một tay anh chị có tiếng trên đất Hà Thành. Số là cô Hồng về Thái Nguyên thăm và ăn Tết cùng ông ngoại gần sông Cầu. Đêm đến thì đi đón giao thừa với anh Mão trong làng. Hai người mến nhau từ lâu, nghe đâu ông Bình Chột cũng ngầm chấp nhận anh Mão, bảo qua năm sẽ cho cưới để ông ngoại ăn cưới cháu gái sớm, chứ sức khỏe của ông yếu lắm rồi, sợ không biết đến khi nào thì ông đi. Anh Mão và cô Hồng lên đường tròn Tân Long đón giao thừa. hai người lên sớm nên vẫn chưa đến khoảnh khắc giao năm. Đôi tình nhân trẻ đi dạo lên quanh, thấy có người gánh hoa bán đến giờ vẫn chưa về, thì rủ lòng thương bỏ tiền ra mua cho người ta một ít, để họ còn được về đón giao thừa với gia đình. Thế rồi chẳng biết làm sao, hai anh chị đi vào khu chợ cũ. Chắc do muốn có không gian riêng nên hai người mới vào cái chỗ vắng vẻ như thế này. Ngay khi mới vào, anh Mão và chị Hồng chưa kịp làm gì đã có vài thằng nghiện ra hỏi thăm. Đầu tiên chúng nó lột sạch tiền và dây chuyền nhẫn của đôi tình nhân. Nhưng có thằng để ý thấy cô Hồng xinh đẹp thì nổi máu liều, nó lôi cô vào trong chợ hãm hiếp. Khi này tiếng gào thét của đôi tình nhân chẳng thấm tháp gì so với tiếng pháo hoa theo tiếng hò reo chào đón năm mới của người dân. Chẳng ai biết khuất sau ánh sáng nhà cửa, phố xá đã có mạng người ngã xuống. 1 giờ sáng của năm mới 1987, vậy là năm cũ đã khép lại. Cô Hồng bò dậy với cơ thể lõa lồ cùng với đầy thương tích. Cô sợ lên người yêu mình đã thấy lạnh toát, không còn hơi sức để gào thét hay bỏ chạy. Cô gục luôn xuống cạnh xác người yêu. Câu chuyện khi này mới thực sự bắt đầu. 8:50 sáng hôm sau, tức là mùng 1 Tết, ông ngoại cô Hồng nghĩ đôi tình nhân đi chơi chút thôi, nhưng đã qua năm mới vẫn chưa thấy về, thì quả thật là vô phép vô tắc. Lại có gia đình gần chợ cũ, ban đêm nghe thấy tiếng cào ngoài cửa, nhìn ra thì thấy có bóng người con trai đứng bên ngoài, chỉ vào phía trong chợ. Vợ chồng nhà này hoảng lắm, vì họ ở trên tầng 2, cách mặt đất phải 4-5 mét, lại chẳng có ban công. Thế thì làm sao mà người kia có thể đứng ở bên ngoài được? Hai vợ chồng này làm ăn kinh doanh cho nên rất duy tâm. Sáng ra làm mâm cơm cúng đầu xuân xong, anh chồng rủ thêm thằng em nhà bên cạnh vào chợ xem sao. Và quả nhiên, họ phát hiện ra xác của anh Mão đã lạnh cứng. Cô Hồng bên cạnh vẫn còn sống nhưng có vẻ yếu ớt. Người ta nhận ra ngay anh Mão, họ đánh điện về cho người nhà anh lên nhận xác và đưa cô Hồng về. Nghe tin dữ, bố cô Hồng là ông Bình Chột bay thẳng từ Campuchia về. Lẽ ra đợt này ông đang có mối buôn lậu bên đó, nhưng nghe tin dữ thì bỏ hết mà về. Đám ma anh Mão ngay mùng 1 Tết thật quá đổi đau lòng. Bố mẹ anh Mão có mỗi mụn con, nay gặp hạn mà mất thì đau xót không nguôi. Cô Hồng sau khi tỉnh lại thì trong tâm thái điên loạn, sợ hãi không nói chuyện với ai. Ông ngoại già nghe tin dữ thì xót thương tới mức qua đời. Quá nhiều biến cố ập đến với ông Bình Chột làm cho ông mất bình tĩnh đi. Vợ ông đã mất từ lâu nay, có mỗi đứa con gái mà ra nông nổi này. Ở nhà ông yêu chiều con gái bao nhiêu, chưa bao giờ to tiếng, chứ đừng nói là dùng tay dùng chân để nói chuyện. Bình Chột cùng lúc chịu tang cho bố vợ và con rể Hụt 2 ngày liên tiếp. Lão cho người đưa cô Hồng về Hà Thành. Nghe cô con gái kể qua thì lão biết đứa nào đáng phải chết rồi. Tối ngày mùng 2 Tết, tại chợ cũ Tân Long, Bình Chột đi tìm người quản lý khu chợ cũ và những người nắm khu cạnh. Các anh lớn ở đây đều tỏ ý muốn làm hòa và hứa sẽ dạy dỗ lại đám đàn em nghiện xì ke làm bậy trong chợ. Nhưng lão Bình sao mà chịu được, lão muốn đòi người. Thế là bên này cũng phải thuận theo, vì chỗ đứng của lão Bình Chột quá lớn, nếu gây thù chắc chắn miếng cơm sau này sẽ không dễ dàng. 10 giờ đêm, quân lão Bình kéo vào chợ tóm gọn đám mất nết gây tội. Khi này đột nhiên ban bên này chơi xấu, muốn xử đẹp lão Bình luôn. Chúng lao vào chém giết lẫn nhau, và một cuộc tàn sát diễn ra ngay trong đêm mùng 2 Tết. Vài chiếc xế hộp dừng ngoài cổng chợ, sau đó một toán người ập vào, là quân của lão Bình. Dân trong xã hội lâu năm, lão làm sao có thể mắc bẫy cái lũ tay mơ mới lên chứ. Rạng sáng mùng 4 Tết, thời điểm này nhiều nhà cũng đã bắt đầu quay lại nếp sống sau Tết. Mấy bác lao công quét rác qua đến chợ thì rẽ vào như mọi khi. Nhưng mới bước vào, mấy bác đã ngã vật xuống, hét toáng lên thất thanh, thu hút những người hiếu kỳ đến xem. Công an ngay lập tức vào cuộc, khi nhận được 38 cái xác rải rác từ đầu tới cuối chợ. Chỉ có điều, cái xác thứ 38 bị vứt lơ lửng trên cành bàng, không có dây buộc, không có vật chống đỡ. Chẳng ai hiểu ai để hắn nằm vắt vẻo trên đó làm cái gì. Vụ việc khép lại, người dân ở đó cũng dần quên đi. Đến năm 2007, những tháng hè đến, sinh viên trong chợ 7 ý ới rủ nhau về thăm nhà. Cảnh tượng các cô thiếu nữ vui vẻ kéo nhau ra đợi xe buýt in mãi trong mắt của lão 7. Bởi lão sống một mình, mấy cô sinh viên thuê trọ trong chợ lão xem như con mình hết. Lão cấm tuyệt đối không cho khách thuê trọ ra ngoài ban đêm hay là về muộn. Cấm tiệt luôn tất cả các vụ đem người khác giới về phòng qua đêm. Hễ thấy ai nợ phòng lâu quá, lão cũng đến hỏi han. Nếu khó khăn thật sự, lão tạo thêm điều kiện cho làm ăn, chứ không cho không ai cái gì, sợ sinh thối ỷ lại mà hư ra. Bố Bảy ơi! Lão Bảy đang bán thịt chó, nghe tiếng gọi thì đưa tay rút điếu thuốc đang ngầm dở vứt xuống đất. Ê, năm nay lại không về sao? Sao không về để bố mẹ lo đó? Lão Bảy nói cùng với tiếng dao chặt mạnh bổ xuống. Cô sinh viên e dè đáp: Dạ, con có ở lại làm thêm mấy tháng hè, cho dư tiền gửi về cho bố mẹ. Qua năm đóng học cũng đỡ vất vả hơn. À, con tính nhờ bố cái này. Lão hạ dao chặt xuống, quay sang phía cô sinh viên đang tiến lại. Đây nè, con thấy cái giấy tuyển dụng này quăng đầy đường à. Bố xin cho con một chân làm dọn dẹp khu nhà thầu đang xây kia được không? Lão Bảy lập tức lắc đầu ngay. Cái khu người ta đang xây dựng, mày thì làm được cái gì? Việc xây dựng con gái sao mà làm được? À, có chân nấu ăn cho công nhân đó bố. Bố xem dành cho con chứ. Chứ con thấp cổ bé họng, vô đây sợ người ta ăn hiếp không nhận. Lão Bảy bầm thẳng con dao mạnh xuống bàn, lớn giọng làm mấy người xung quanh cũng giật mình. Lão quát lên: Đứa nào dám bắt nạt tụi mày á, tao đè đầu đứa đó ra cạo đó. Thôi được rồi, qua sạp cá trong chợ xem mẫu cá cho bà Xoan đi. Bà trả 5.000 một con đó. Một chút tao rảnh á, tao lên đường tròn xin cho. Vậy đi mày, đứng để ám quẻ tao quá. Lão Bảy xua xua đuổi đuổi cô sinh viên đi. Cô gái vui sướng ôm chầm lấy lão rồi chạy đi, còn không ngừng hôn gió: Con thương bố Bảy nhất. Hay dạ, anh Bảy có lắm con quá ha. Không ngại gả một đứa cho tôi làm dâu đi. Bà bán thịt ngựa bên cạnh đánh tiếng. Lão Bảy châm điếu thuốc du lịch, trích một hơi sâu rồi cười nhạt. Ngại gì, cái thằng con trai nhà bà đó, lo thân nó còn chưa xong thì tốt nhất đừng có cưới ai hết, khổ thân con gái nhà người ta đó. Anh Bảy cứ nói sao đó chứ, sớm muộn gì chẳng phải gả, chồng sao mà chẳng là chồng. Lão Bảy không đáp, lắc đầu tiếp tục chặt thịt, mặc kệ cho người đàn bà dẻo miệng kia buông chuyện phím. Đến trưa, lão dọn quán về trong chợ, mang thịt bỏ vào tủ rồi chiều lại đem ra bán, chứ không thì hỏng hết. Bóng lưng người đàn ông vạm vỡ, đeo tạp dề màu xanh nước biển, tóc búi cao, ngậm điếu thuốc, trông chẳng khác gì mấy tên du côn lưu manh ở ngoài đường. Lão phi con quay tàu lên đường tròn Tân Long, rẽ vào khu chợ cũ nơi công trình đang thi công, xin việc cho cô sinh viên ở trọ nhà mình. Lão Bảy cũng được gọi như là nắm cái khu chợ dưới này. Lão nói chuyện lịch sự, tử tế, chân thành nên được lòng người lắm. Bà chủ trẻ cải tiến chợ cũ cũng vui vẻ nhận lời, hứa sẽ nâng đỡ cô sinh viên hết mức có thể. Cô sinh viên tên là Quyên, ở trọ nhà lão Bảy, đã đến công trường làm được vài hôm. Ở đây ai cũng nhiệt tình, đều là người lao động tay chân kiếm cơm cực khổ với nhau, nên chẳng ai làm khó ai. Các bác sĩ kỹ sư còn khen Quyên nhanh nhẹn, chăm chỉ. Còn đùa nếu có con trai thì kiểu gì cũng cưới cô về làm dâu, sạch nhà thơm cơm. Quyên à, lát bảo mấy bác gái làm thêm tầm 10 suất nữa nha. Anh Khương, quản lý thay xếp phụ trách việc xây dựng gọi. Quyên nghe xong cũng tò mò hỏi: Dạ, bữa nay có thêm người ha anh? Ừ, đội nhân công này á, anh nghe hình như là người Hoa di cư trái phép đó. Xong lỡ bước làm sao không về nước được, mà phải làm công bên mình. Bà chủ thế hè này không ai thuê họ, nên bảo anh thuê, coi như giúp đỡ họ một chút gì mà. Sếp nhà mình đỉnh của anh Khương ha, chắc không có ai ghét sếp nổi đâu. Tốt bụng dễ thương quá trời quá đất à. Từ ngoài thì khen thêm, chứ cùng ngành với nhau cạnh tranh gắt lắm. Chỉ cần hở ra thôi là có khi bị người ta hại không cho ngóc đầu lên được đó em. Thôi để anh đi sang bên kia coi sao. Em xem bảo các bác nấu cơm đi, sắp trưa rồi đó. Nói xong, anh Khương cầm theo bản thiết kế, đội mũ vàng vào, chạy sang bên dãy bên trái. Khuyên mỉm cười cúi xuống, nhấc cái túi trao to tướng lên, khề nệ đi về phía nhà bếp ngoài chợ. Trưa hôm đó, khi xếp khề cho công nhân ra lấy cơm, thì quả nhiên Khuyên thấy có người Hoa thật. Bọn họ khá rành tiếng Việt chứ không có lơ mơ. Trong đó có một thanh niên tóc vàng dài, nạo hai bên, tết một đường từ trên đỉnh chóp xuống tới dưới gáy, trông rất ra gì và này nọ. Giờ nghỉ, Khuyên cùng vài người trải chiếu ở khu nấu nướng mà ngã mình một chút. Lơ mơ một hồi, cô nghe đầu có tiếng xì xào rất to. Đôi khi là tiếng va chạm, tiếng dao rửa. Một nhát thúc mạnh vào ổ bụng làm cho Khuyên bừng tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh thấy những người khác vẫn đang ngủ, vậy mà ban nãy cảm tưởng như có ai đó đạp lên thân mình. Khuyên rất nhạy cảm, cô ở dưới quê nên đương nhiên cũng duy tâm hơn những người khác. Cô nằm xuống nhắm mắt lại, lẩm bẩm niệm chú Đại Bi mẹ dạy. Niệm đến nhịp thứ ba thấy an tâm hơn, Khuyên ngừng lại, lim dim vào giấc ngủ. Mày dám đuổi theo chúng tao sao? Tiếng quát to vọng ngay vào bên tai, khiến cho Khuyên giật mình đứng bật lên. Thấy không có ai cả, cô biết mình không phải mơ. Tiếng quát ban nãy rất lớn, không phải tiếng của một người mà là rất nhiều người. Thấy ương ước, Khuyên đưa tay sờ lên lỗ tai. Chất lỏng dính ra tay làm cho cô gái hoảng loạn. Lẽ nào âm thanh lớn tới nỗi làm tổn thương màng nhĩ luôn sao? Thế thì chắc chắn không phải mơ mộng gì thật rồi. Khuyên sợ không dám ngủ nữa, cô đi ra ngoài lanh quanh vào công trường, nói chuyện với mấy bác công nhân cho đỡ buồn. Các bác ngồi với nhau ở gian đã xây xong, người thì ngủ, người thì nói chuyện. Khuyên vô tình bước vào thì thấy bóng dáng người thanh niên Trung Quốc tóc vàng đang đi ra sau dãy, thì nghĩ anh ta lạ nước lạ người cho nên không chơi chung mà chạy theo. Khuyên đi đến, thấy anh ta lầy hoay dưới đất, sau đó đứng lên. Thấy Khuyên đứng sau, anh ta thoáng giật mình hỏi: Cô đến lâu chưa? Có chuyện gì vậy? Không có gì phải lo lắng đâu. Tôi sợ anh một mình buồn thôi. Sao không ở trong kia với mọi người mà ra đây vậy? Đi dạo. Người thanh niên đáp cục lũng, sau đó quay lưng bước đi. Khuyên đi theo sau liên tục hỏi chuyện: Anh đến đây lâu chưa? Sao không về nước vậy? Mà anh tên gì? Từ Hoảng, tên tôi đó. Giọng cô lạ lắm nên tôi không nghe rõ tiếng được. Khuyên gật gù à lên một tiếng. Giọng của cô quả là hơi lái đi một chút thật, nên người nước ngoài nghe khó hiểu là phải. Hai người cứ thế đi lòng vòng sau dãy chợ cũ đang xây lại. Khuyên liên mồm nói chuyện với Tư Hoán, nhưng anh ta chỉ ậm ừ cho xong. Đột nhiên lại nghe tiếng xì xào ở rặng cây phía xa. Khuyên trùng mình kéo tay Tư Hoán lại: Nè, đừng có đi lại đằng đó, nó không có an toàn đâu. Tư Hoán nhìn ra phía rặng cây bàn, sau đó lại nhìn Khuyên. Anh ta nhiều mắt lại có vẻ khó hiểu. Khuyên không giải thích, kéo anh ta quay lại. Vừa mới quay đầu thì cô hét lên một tiếng, không lớn nhưng đủ thể hiện cho người ta thấy được sự sợ hãi. Tư Hoán giật mình theo tiếng kêu của Khuyên. Khuyên trung trung bám chặt tay áo Tư Hoán: Nè, anh có thấy nó không? Tư Hoán gật gật đầu. Khuyên hít sâu nói nhỏ: Kệ nó, đi thẳng qua là được. Rồi cô kéo Tư Hoán đi thẳng qua những dãy bàn. Nơi lấp ló phía sau là những bóng người đen xì, gương mặt lố nhố đến kinh người. Khuyên mạnh dạn đi phía trước, kéo theo Tư Hoắn. Cô định vọng vào bên trong công trường cho nhanh về đến chỗ của những người khác thì Tư Hoắn ngăn lại. Trong công trường có nhiều vật dụng xây dựng lắm, đi vào đó có khi bị thương đó, đi thẳng đi. Hai người lại đi thẳng. Tiếng xào xạc bên hàng cây bàn vẫn vang lên. Tiếng bước chân nhanh thoăn thoắt, như thể có vô số người đang chạy dọc theo hàng cây, nhìn ngó hai người mà muốn thì thầm điều gì đó. Cả ngày hôm đó người của Khuyên cứ nhũn ra. Cứ hễ nhắm mắt lại, cô lại nghe thấy tiếng ai đang thầm thì. Cô xin về sớm, đi qua quầy bán thịt chó của ông Bảy. Cô cũng không nhớ đi ghé vào chào ông một tiếng. Ông Bảy ngồi bên trong thấy Khuyên uể oải, đi lướt qua vào thẳng chợ. Điều bộ lướt thước ấy, lão thừa biết là cô mệt, cho nên cũng không gọi lại, chỉ ngồi rít từng hơi thuốc ngon ngọt. Về tới phòng, Khuyên đặt mình xuống giường, chẳng thiết ăn uống gì cả. Nằm không được bao lâu thì cô nghe thấy có tiếng gọi cửa. Cô uể oải ngồi dậy, giật mình thấy đồ đạc trong phòng rối tung cả lên. Tiếng đập cửa làm cho cô hoảng hồn. Cô chạy ra mở cửa. Trời bên ngoài đã tối, lão Bảy ngoài cửa vẫn đang đeo cái tạp dề đỏ. Thấy Khuyên mở cửa ra, lão quay đi trích một điếu thuốc rồi ngoắt tay. Mày làm cái gì mà giờ này còn lượm thơm vậy? Chưa cơm cháo gì sao? Thôi khỏi nấu, sang nhà tao ăn đi. Có mấy đứa kia cũng đang ở bệnh đó. Này cuối tháng tao làm một bữa. Đi, sang đây. Khuyên đóng cửa rồi đi theo ông Bảy. Ông không ở cùng vợ con. Vợ ông mất do bệnh, còn con gái của ông về ở với nhà ngoại. Năm đó gia đình bên vợ nhất quyết không cho ông nuôi con, vì ông không khác gì loại lưu manh, giang hồ. Năm nay cũng 48 rồi, cho nên chẳng có ai ngó tới. Chỉ có đám sinh viên hết đợt này đến đợt khác ở chợ là biết ông dễ tính, cho nên ghẹo suốt. Đến nhà ông Bảy, nhà này ông ở, còn mấy chỗ khác là cho thuê thôi. Trong nhà mấy người khác trọ ở đây, hè ở lại kiếm ăn như Khuyên, cũng độ 5-6 người. Ông Bảy thương nên tìm việc cho từng đứa. Thấy bóng người quen quen, Khuyên ồ lên một tiếng rồi chỉ tay về phía người đó. Ông Bảy lên tiếng. Mày quen đó sao? Dạ, anh này làm công trường của con á bố. Nó mới thuê phòng chiều nay, nên tao kéo nó qua đây luôn đó. Tao ăn đi mày, tao đói lắm rồi. Mấy người khác cùng ngồi vào mâm cơm. Ông Bảy cởi tạp dề ra, mặc mỗi cái áo ba lỗ đen. Sợi dây chuyền nanh cọp trên cổ của ông to đến nỗi mà Khuyên bảo rằng có thể làm trẹo cổ của một đứa trẻ con được. Các sinh viên trọ ở đây ai cũng gọi là bố Bảy, bởi lẽ vì họ mến ông, cũng vì tài chức ông to, quan hệ lớn, nên cánh đàn em của ông cũng hay gọi như vậy, nên đám sinh viên gọi theo. Mấy đứa trẻ ăn uống ngon lành. Ông Bảy dựa lưng vào tường, đầu ngửa ra ngậm điếu thuốc. Lập tức mấy cô sinh viên đã quay phắt lên lườm ông, đồng thanh gắt với cái giọng vừa trách vừa nũng. Bố Bảy. Thôi được rồi, được rồi. 78 cái gì? Ăn nhanh xong rồi còn lượng giùm tao cái. Ông Bảy gật đầu, bỏ ngay điếu thuốc xuống. Một anh chàng sinh viên đeo kính nói. Bảo bao nhiêu lần là hút thuốc nhanh chết lắm mà, bà bố chẳng nghe bọn con gì hết. Mày trụ tao đó hả mày? Cái mạng tao còn dai hơn mày đó con. À mà con Hương, dạo này tao thấy mày hay có thằng nào tới đưa đón lắm, đàng hoàng không? Ông Bảy hất cằm. Cô sinh viên được nhắc có chút e dè, nhưng không giống như là ngại. Cô ậm ừ chống đôi đũa vào bát, liếc ông Bảy rồi gật đầu. Dạ. Cái gì? Nói tao nghe coi. Dạ, anh ấy ở bên mỏ than An Khánh á. Con bảo không thích rồi, mà anh lúc nào cũng kéo bạn bè qua cái quán ốc cho con làm. Ăn uống thì ít nhưng mà quấy rối con thì nhiều. Chúng nó theo con về tới tận chợ luôn. Mấy người quán cũng nói hay là con yêu gã đi cho lành, chứ ngày nào cũng qua hết. Nhưng mà cái kiểu ăn chơi liêu lỏng như thế, một đứa học cao như con làm sao ưng bụng được. Cô sinh viên dứt lời, lão Bảy dùng ngón tay cái đặt lên ngón trỏ ấn kêu một cái trắc. Ông khom người chống hai quỷ tay lên bắp đùi. Bắp tay của ông nhờ thế mà trông càng dữ dội. Ông hỏi: "Mấy giờ đã qua?" "Dạ thì tầm 6:30 con đi làm á, là thấy gã đứng ngoài cổng chợ rồi. À, con thề là con chưa có dẫn gã vào đây bao giờ hết á. Để mà ngày mai con bảo gã đừng có đến nữa." "Khỏi cần, mai tao tự đón nó. Để tao xem nó còn cái nhà ai bên khu An Khánh." Ông bãi đáp rồi gấp thịt cho cô sinh viên, giọng nhẹ hẳn đi: "Thôi được rồi, ăn đi, đừng quan tâm tới nó nữa." Ăn uống dọn dẹp xong, cả đám lại quay về dãy trọ. Mấy sạp thức ăn ở chợ bây giờ vẫn mở vì đám thanh niên hay đi chơi tối, hay ghé vào ăn chè ăn bánh, kiếm thêm giờ này cũng kha khá. Khuyên hỏi Tư Hoán: "À, anh ở phòng bao nhiêu vậy?" "17 "Vậy hả? Vậy là anh ở dưới phòng tôi. Tôi phòng 6 á." Khuyên khựng lại đôi chút rồi quay sang ậm ờ khó nói với Tư Hoán: "À thì cái trưa nay á, mà thôi tôi lên phòng đi. Bye bye." "À tôi đó." Tư Hoán gọi giật rồi nói: "Tặng cho cô nè, xem như quà làm quen. Hàng xóm gần nhau có gì giúp đỡ nha." Tư Hoán chìa ra sợi vòng đai màu hồng hồng. Khuyên treo lên một tiếng, đón lấy sợi dây. Vật chất không lớn nhưng được cái rất đẹp. Thế này chắc hẳn là một chàng trai đơn thuần, thẳng thắn. Khuyên vui vẻ cầm sợi dây đeo lên rồi lên cầu thang tạm biệt anh chàng hàng xóm mới để quay về phòng. Tư Hoán nhìn theo cô gái vài giây rồi đi đến trước cửa phòng, mở cửa bước vào. Căn phòng đủ rộng rãi cho một người. Chiếc lát gỗ đặt ở dưới đất. Tư Hoán trải mỗi miếng đệm rồi thêm cái chiếu bên trên nữa là thoải mái ngủ rồi. Điện thoại đổ chuông, anh rút chiếc Nokia dưới gối ra bấm nghe. Đầu dây bên kia cất lên tiếng của một người đàn ông Trung Quốc. Ông ta hỏi: "Ở bên cánh bọn tao làm ổn thỏa rồi đó. Còn mổ dãy bên trái của hàng cây bàn là bọn tao chưa động tới. Hắn ta yêu cầu phải hoàn thành sớm. Xong sớm còn có người đặt ở Bangkok đó. Vậy nghe, nhớ ngày mai để ý cánh bên trái mà làm. Nếu không ổn bị giật chết cả lũ đó." Đầu dây bên kia ngắt máy đi. Tư Hoán đặt lại điện thoại xuống chiếu. Anh ta khẽ nhíu mày, khẽ cười một tiếng: "Làm ở nước Nam dễ thật chứ. Bảo sao ngày xưa tổ tiên nước Hoa mình thích sang đây càng quét." Người ta bảo rằng căng da bụng, trùng da mắt quả không sai. Khuyên sau khi về phòng liền quên hết những chuyện dị thường mình gặp trong ngày. Cô lăn xuống giường, bấm cây quạt mái dưới chân lên. Chẳng mấy chốc mà Khuyên lim dim vào giấc ngủ. Nhưng chưa đến 5 phút, cô lại giật mình bật dậy vì tiếng nói bên tai: "Dậy đi, dậy đi gái ơi." Tiếng gọi khiến cho cả giấc mộng của Khuyên bị phủi sạch. Cô ngồi dậy nhìn quanh căn phòng trống rỗng. Tiếng gọi ban nãy từ đâu phát ra? Khuyên cảm nhận được không chỉ có một mình trong căn phòng này. Cô mặc kệ, tông cửa chạy ra ngoài, sang phòng bạn bên cạnh, bảo ở nhờ một đêm. Hương thấy Khuyên lắm la lắm lét nhìn ra bên ngoài cửa thì hỏi: "Mày sao vậy? Ốm hả? Bảo đừng có tham việc quá mà có nghe đâu." Khuyên không giải thích. Hai người cứ vậy mà nằm quay lưng vào nhau ngủ đi. Đêm hôm qua không có hiện tượng nào lạ, cho nên Khuyên ngủ rất ngon. Cô tính bảo hôm nay nghỉ không đi làm, mà chẳng hiểu sao tay chân cô cứ thúc giục đi đến đó. Ngày hôm nay Khuyên gặp Tư Hoán trên đường đến công trường. Khi vừa gặp anh ta, đột nhiên cả người cô chợt trào rực lên. Cô muốn tránh xa Tư Hoán hàng ngàn vạn mét. Cô vẫn công việc như thường ngày là làm trong bếp chuẩn bị cơm cho công nhân. Những việc hôm qua cô cũng đã thả trôi đi hết vì cuộc sống vẫn cần có tiền. Nếu không làm thì chẳng cần phải sợ ma nữa, mà chính mình cũng sẽ biến thành một con ma đói mất thôi. Khuyên ơi, em ra sao giải á, đem thùng nhựa về đây đựng rác đi, hết chỗ để rồi. Khuyên không ngẩng đầu lên, nghe có người sai vặt thì vội vàng đi tới công trường. Hôm nay đám công nhân người Hoa đã nghỉ hết 4-5 người, chỉ còn mỗi Tư Hoán và vài người nữa thôi. Khuyên không hiểu vì sao mấy người Hoa này đã khốn khó tìm kế sinh nhai, được cho làm ở đây mà lại không nán chân làm chứ. Khuyên thấy cái thùng nhựa đỏ đang đựng nước bẩn thì đi tới nghiêng xuống dốc sạch ra. Đang định quay lại vác trở về bếp thì cô nghe đâu đó có tiếng gọi. Khuyên thấy có người đứng sau cái hàng cây bàn. Chẳng cần phải nghĩ, cô cũng biết đó không phải là con người. Làm gì có con người nào mà chân lơ lửng cách mặt đất đến cả mét như thế kia. Chân Khuyên trung lên cứng lại. Cô khẽ chửi thề một tiếng, cố đạp chân xuống đất, nhưng không tài nào nhúc nhích được. Nghe lời mẹ dặn hồi bé là không được đáp lời người khuất mặt, Khuyên cắn răng, cố đề phòng mình buộc miệng phát ra câu nào. Mấy bóng người trong hàng cây chen chúc nhau cất lên tiếng nói xì xào. Nó niệm chú Đại Bi trong chợ đó. Ở đây bọn người Hoa làm càng ghê lắm. Hãy giết quách nó đi để dọa bọn kia. Nghe thấy câu đó, tim cô hẳn lại. Cô thấy những bóng người kia lách ra khỏi những gốc cây, rồi từ từ bước ra. Không thể nào nhìn rõ được mặt của ai, nhưng biết tất cả đều là đàn ông. Đứng nhìn cái gì? Chạy đi chứ cái con này. Rồi thêm một giọng người đàn ông ồm ồm vang lên. Chân cô khuỵu xuống, hình như có cảm giác lại rồi. Nhìn lên thấy cạnh mình có ba người đàn ông. Họ lôi cô chạy về phía trong công trường. Khi nhìn thấy những người công nhân ở phía trong, tầm mắt cô hẹp lại, đầu gục xuống. Chết rồi, con bé này yếu quá. Mày hãm cái bọn ma ngu kia lại đi, nếu không chúng nó giết con này mất. Đó là câu nói cuối cùng cô nghe được trước khi cô hoàn toàn mất nhận thức đi. Tỉnh lại, cô thấy những người đồng nghiệp ngồi đầy ở bên cạnh. Rồi có bóng một người mặc tạp dề đỏ quen thuộc kéo cô đứng lên. Mọi người xung quanh thở phào, bảo rằng tưởng cô chết rồi, vì cô ban nãy không còn thở nữa, đang gọi xe cấp cứu có khi cũng sắp đến đây. Quản lý cho cô về nghỉ ngơi, ông bãi đèo cô về bằng xe máy. Cả đoạn đường dài, cô nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Nhìn lên cổ tay thấy sợi vòng tay mà Tư Hoán tặng. Khi ngẩng đầu lên thì tá hỏa khi thấy trong gương chiếu hậu là hình ảnh ông Bảy. Nhưng hai mắt của ông lại bị một đôi bàn tay trắng toát ôm lấy. Cô ngó lên phía trước, thấy có chiếc xe tải đang đà chạy tới, mà tay lái của ông Bảy lại như mất phương hướng, đang lao thẳng tới đó. Cô quá sợ hãi, chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh, sau đó nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận cơ thể của mình bị va đập, sau đó văng ra. Thời khắc đó, những thứ xung quanh, từ khuôn mặt của những người bên đường hay cơ thể trượt dài trên đường, lại như đang tua chậm đi. Cô thầm nghĩ không lẽ mình chết thật hay sao. Người cô chợt dừng gần lại bởi một vài thứ gì đó rất mềm. Trước mắt Khuyên là ba người đàn ông ở công trường mà cô mới gặp. Họ đã ôm lấy cô, giọng nói của họ xa xả vào mặt cô. Nhưng trong đầu cô lúc đó, mọi âm tiết đều trở nên rè đặc, như cái tivi kỹ thuật số bị nhiễu sóng. Cho tới lần tỉnh lại tiếp theo thì cô nằm trên giường bệnh. Xung quanh có vài người y tá đang trực. Cô cũng thấy ông Bãi đã ngồi bên cạnh. Đầu ông băng một đường rất sơ sài, người ngợm dính máu mà sao không chịu sơ cứu chứ. May quá mày tỉnh rồi, tao sợ chết đi được đó. Ông Bãi to con mà bây giờ lại trung trung, bờ môi giật lên vài cái. Ông đưa bàn tay chống lên trán, cánh tay to tướng đầy những vết xước dài. Lòng bàn tay chắc do ma sát trên đường mà bật máu đông cục lại. Cô kể cho ông Bãi nghe chuyện mình thấy có đôi tay che mắt ông. Ông cũng không phủ nhận. Ông nói quả đúng là khi đó ông lơ mơ, không nhìn thấy được chiếc xe trước mắt. Ai ngờ bùm một cái đã thấy chiếc xe tải trước mặt, tránh không kịp nữa. Chuyện này cả hai người cùng thấy, nên nếu nói mê tín hoang tưởng thì không hợp lý. ông Bãi nghe cô, nên sau khi về, hai người qua nhà bà Đồng Tâm xem thử như thế nào. May thay vừa rồi giữ được mạng, chứ phải lần sau thì cũng mặc duyên tùy phận. Nhà bà Đồng Tâm gần mỏ than, ông Bãi thấy khách khứa ngồi đông nghịch, bao nhiêu người đang chờ tới lượt. Quyền thấy như thế, thở dài bảo ông ráng ngồi chờ. Trong lúc chờ, ông Bãi và Quyên được xem bao nhiêu vụ người đến, tự nhiên lăn đùng ra kêu gạo. Rồi có những đứa trẻ con bỗng dưng chỉ tay ra sau lưng mẹ nó, bảo là có con quỷ, rồi khóc ầm lên. Quyên vừa xem vừa thấy ớn lạnh mà cười lầm thầm. Hình như sau lưng bố á cũng có ai đó bố à. Ông Bãi đang ngồi bỗng dưng đứng dựng lên, thấy cô nhìn chằm chằm, lão sợ mất hình tượng cho nên vội thanh trần. Không phải tao sợ, tại tao tê chân thôi. Khuyên bật cười vì không ngờ gã đàn ông dữ tợn này lại đi sợ vài câu nói vu vơ như thế. Hai người đợi tới chiều tối thì may sao được người quen ông Bãi cho đi cửa sau vào gặp trước. Đến cánh cửa gỗ, Khuyên chợt nghe thấy có người nói sau lưng mình. Thôi để nó vào đi, mình đứng đây thôi. Khuyên cau mày liếc nhìn ông Bảy. Bố vào cùng con đi chứ, sao lại đứng ngoài? Cái gì? Cái con điên này, mày nói chuyện một mình hả? Cần tao gọi cho người trại thân điên không? Khuyên nghi hoặc, nhưng do đã chơi ăn gian, nhảy cốc vào trước những người khác, nên phải nhanh nhanh chóng chóng vào mà gặp bà Đồng. Ấy thế bà Đồng mà cô cất công vào gặp lại là một đứa trẻ lót chót, bắt mũi chưa sạch. Thằng bé độ 8-10 tuổi, mặc áo lụa tím, đầu đội mấn, tay phe phẩy cái quạt lông công. Nó nhếch mặt lên nói với cái giọng cao vót. Úi trời, thế không ngồi xuống đi, còn đứng đó làm gì nữa? Người quen của ông Bãi ở phía sau nhắc khéo hai người. Bà Đồng Tâm á, đang trong người đứa trẻ này đó, đừng có để bị phật lòng, ngồi xuống nhanh lên đi, không mấy người ngoài kia xúc anh thành bãi chín ngon đó. Khuyên ngoan ngoãn ngồi xuống trước, kể cho đứa trẻ trước mắt về chuyện vừa xảy ra và mối nghi ngờ của mình về khu chợ cũ. Đứa trẻ yểu điệu như một cô gái, nó vẫy tay gọi người thanh niên bên cạnh. Nè, bây ra hỏi xem á, có ai gặp họa âm thì hắn ở lại, chứ xin số xin má, hỏi tình duyên, tài bạc thì bảo về đi. Cái gì mà ngày nào cũng hỏi, bà ơi chừng nào cũng lấy chồng, sao cho con giàu như quan họ, chẳng cho có con trai nối dõi, làm như bà đây bán bùa, khám thai nhi với tìm chồng tìm vợ cho chúng nó không bằng. Người thanh niên gật đầu bước ra ngoài, đứa trẻ biểu môi cho quay sang hỏi chuyện Khuyên. Có ba người đi theo mày đó, mà tao thấy không phải người thân. Ôi, nó còn giơ tay chào tao nữa kìa. Trần đời ma cỏ cũng thân thiện vậy ha. Vô đây. Đứa trẻ phấn khích, gấp chiếc quạt lại, đập đập xuống chiếu cỏ hướng ra cái cửa trống không. Đột nhiên Khuyên đổ ầm ra. Ông Bãi định đỡ lên thì đứa trẻ quát. Ôi, cái thằng này, mày ngồi im, không tao lại gõ cho một cái bây giờ. Mặt ông Bãi kiểu trề ra, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình lại túm đầu cái thằng nhãi con này, cạo cho nó trọc lóc chứ. Đang hậm hực thì Khuyên bật dậy. Cô banh trọng hai chân ra, ngồi sổ sàng như một gã đàn ông. Đứa bé hỏi. Thế làm sao? Khuyên cất giọng khàn khàn. Thưa mày, nhầm, thưa bà. Cho miếng rượu đỡ khát rồi nói tiếp. Thích là có, mang cho tao bình rượu nhanh đi Phong. Đứa trẻ nhìn cậu thanh niên. Cậu rảo chân đi đến cái bàn thờ, xin chai rượu nếp xuống, rót ra chén trước mặt Khuyên. Cô cầm lên uống ừng ực khà vài tiếng. Ông Bãi cũng đoán chắc cái vong nhập vô, chứ bình thường một giọt rượu nó còn kêu cay mà. Anh em của tôi là đàn em của anh lớn trong giang hồ. Khi xưa vùng vẫy tứ phương, đầu đội trời chân đập đất, không có sợ bố con thằng nào hết. Thấy vong bắt đầu liên thuyên khoe oai, bà Đồng trong thân xác đứa trẻ hắn giọng. Nè, mày tính kể tiểu sử cuộc đời của mày cho tao hay gì? Vô chuyện chính đi nha Linh. Vong Nam đặt chai rượu xuống rồi có phần nghiêm túc hơn. Không bí quá đó thì chúng tôi cũng không có bám theo con bé này đâu. Chợ cũ bị bọn người Hoa yểm bùa hết một nửa rồi. Ở bên này mai có hàng bàn lâu năm dương khí cao nên chúng nó chưa làm được gì. Nhưng mà nếu cứ để lâu là bùa cũng sẽ đặt hết. Khi đó bọn tôi sẽ hóa quỷ để trấn đất, không đi đầu thai được nữa. Nên mới nhắc con bé này, mong nó đi tìm thầy để nhờ giúp đỡ. Bà Đồng châu mày, gõ đuôi cái quạt lông xuống cái mành tre. Sao đám người Hoa lại yểm bùa đó? Không biết, hình như là được thuê. Bùa yểm là bùa lỗ băng, muốn cho chủ thầu chợ cũ không làm ăn được, nên chắc là kẻ có thù địch đó. Ông Bãi nói khẽ rồi quay sang chăm thuốc. Thế nhưng mà nhờ giúp đỡ, mắc cái gì gây ra tai nạn cho chúng tôi, quá đáng thiệt chứ. Cậu thanh niên tên Phong, người của bà Đồng, giữ cánh tay đang chăm thuốc của ông Bãi lại. Tay ông trắng như đá, vàng như mật. Khi tay cậu thanh niên động lên, không khác gì bột với đất cả. Phong cất giọng nói: Ở đây không được hút thuốc thưa ông. Ông Bãi quay đầu điếu thuốc lại, dúi vào trong bao. Ông cười khẩy vung tay Phong ra. Mùi nhang với mùi thuốc có khác con mẹ gì nhau đâu. Bà Đồng đánh mắt cho Phong lui đi. Bà nhìn cái vong trong người khuyên rồi lại hỏi: Lão kia nói đúng đó, sao lại gây ra tai nạn cho cô bé này? Vong Nam lắc đầu, giơ cánh tay trái của khuyên lên. Đây nè, một người Hoa thấy con bé này yếu vía, thấy được mà. Mấy lần chúng tôi muốn đánh tình cho con nhỏ, nhưng đều bị thằng ôm con chặn đứng. Chắc nó sợ con bé này làm vướng việc của nó, nên cố ý tặng cho nó cái vòng tay. Bên trong nó yểm linh hồn hay sao đó. Sáng nay nó mới đến, bị các phong khác trong chợ tưởng con bé cùng phe với bọn người Hoa, nên muốn giết quách đi đó. Ba đứa tôi không cứu kịp là xong rồi. Hồi nãy nữa, vụ tai nạn đó là do nó luôn. Nó che mắt thằng già này. Tụi tôi mà không đỡ cho, có mà hai đứa về nhà ngắm gà cả con rồi. Bà Đồng đưa tay giật sợi dây trên cánh tay khuyên xuống. Sợi dây bệnh như những cái nút thắt tóc. Bà hơ trên ngọn đèn dầu, đoạn dầu liền cháy ra. Lớp bên ngoài là dây nhựa dẻo, lớp nhựa chảy đi, lộ ra bên trong có một lớp tóc. Chỉ vỏn vẹn một nhúm tóc nhỏ được buộc bên trong thôi, nhưng cũng đủ gây ra những cái chết tức tưởi rồi. Si ảo đông si, một loại bùa của Trung Hoa, luyện cho vật tăng âm khí cực hạn, sau đó đưa cho nạn nhân. Khi quanh nạn nhân âm khí nhiều thì thế nào cũng bị ma quỷ ám hại. Loại này tầm thường không thôi, không có ghê gớm. Bà chống một chân lên, dựa vào, vẫy vẫy cậu thanh niên tên Phong. Mang ra ngoài xử lý đi, đừng làm trong này, mùi âm khí của Trung Hoa tao ghét lắm. Đưa sợi dây cho Phong xong, bà ta quay lại chất vấn Phong Nam. Cứ mặc cái bọn người Hoa kia đi đã. Tao thắc mắc là tại sao chúng mày bao nhiêu năm mà chưa siêu thoát. Với lại sao bám con bé này? Ở đâu có ai kêu ca gì về ma đâu. Nếu không chẳng đầu âm lên rồi. Thì sao bà chưa siêu thoát? Phong Nam hỏi ngược lại. Bà Đồng biểu môi nói: Hay, mày hỏi chuyện nghe duyên ghê đó. Tao thấy còn giúp người được thì ở lại giúp thôi. Phong cầm chai rượu lên tu một hơi. Hắn cười phá lên. Chém giết người nhiều, lúc chết lại do bất ngờ quá, chẳng nghĩ là mình chết, cho nên cứ lơ ngơ bỏ mất thời gian về với gia tiên. Cũng có nhiều thằng ngu như thế lắm, cho nên bây giờ ở chợ cũ có một đống ma như thế này đây nè. Tôi được rồi, hiểu rồi. Nhưng muốn bỏ yểm á thì phải dỡ cái chỗ đã xây ra. Bọn kia chắc thuận gió theo công việc mà chôn bùa xuống dưới rồi. Mà có là cái gì đi nữa, không có sự cho phép của chủ chỗ đó thì thì cũng không giải quyết được cái gì. Tạm thời vậy đi, bùa kia giải rồi thì thằng ỉm sẽ bị quật. Tạm thời đừng có bước dây động rừng, nếu chúng nó ngờ ra thì mệt đó. Giờ về đi đã, tao mượn xác cháu tao từ sáng tới giờ rồi, tao sợ nó không trụ được, cho nó nghỉ ngơi đã. Bà Đồng phải phẩy cái quạt, ý như muốn tiễn khách. Sau khi vong này thoát ra, khuyên đổ nhào ra đất. Ông bãi sốc cô lên hỏi: Sao nó lại bất tỉnh rồi? Thế này thì làm sao về được? Lúc này bà Đồng đã thoát xác. Cậu thanh niên tên Phong từ bên ngoài đi vô. Cậu thu dọn mấy thứ đồ lộn xộn, rồi bế thằng bé con bà Đồng đã mượn xác vào bên trong phòng. Ông bãi thở dài châm điếu thuốc lên, nhét điện thoại vào trong túi quần, sau đó vác gọn khuyên lên vai. Đang không biết về kiểu gì với tình trạng này thì cậu Phong gọi giật lại: Chú đi xe máy hả? Thế cứ ở đây đi, đợi nó tỉnh rồi vậy. Ông bãi gật gù, đặt khuyên xuống, ngồi ngã ra sau, pha khói thuốc vào không khí. Ông mới lên tiếng hỏi: Mày là con nhà ai vậy? Sao tao thấy lạ lắm đó. Dạ, chứ không phải người Thái Nguyên, cháu ở Pha Lại, đây là nhà của bà cháu thôi. Vậy sao? Ông bãi gác tay ra sau đầu nằm xuống, chân gác lên hình tứ. Khói thuốc phả vào không khí theo mùi nhang, tạo ra cái mùi hăng hắc không ngửi được. Phong đi đi lại lại, sau đó cũng ngồi xuống. Ở không cũng chán, ông bãi bắt đầu buông chuyện: Bao giờ con nhỏ này mới tỉnh vậy? Tùy thể trạng chú ơi. Đây chú lấy dầu này nè, bôi vào nhân trung với đại thủy của em ấy xem. Phong vươn người lấy cái chai nước xanh lá cây đưa cho ông bảy. Ông bảy bật nắp ra, mùi cây bạc hà phả ra hăng nhất. Ông đổ ra đầu ngón tay một tẹo, rồi bôi lên nhân trung và đại thủy của khuyên. Thấy cậu trai vẫn còn hiếu khách, ông bảy lại hỏi: Nhóc con, mày cũng làm thầy sao? Dạ, cháu là âm dương sư. Thì có mỗi loại đó chứ còn cái gì nữa. Phong khẽ cười, lấy lại chai dầu. Dạ không, có nhiều lắm. Đại khái nhất ở Đông Nam Á đó thì có âm dương sư với thầy chú thuật. Mấy cái đó khó hiểu lắm, có duyên cháu sẽ kể. Chắc tao cả đời cũng chẳng cần biết đâu. Ma quỷ gì thì ma quỷ, tao thành ma tao cũng là con ma mạnh thôi. Tao sẽ đấm vỡ mồm những con ma nào mà tao thấy ghét. Chú đơn thuần chân chất thật đó. Rồi tiếng ho của khuyên vang lên, phá đi cuộc nói chuyện của hai người. Ông bãi kẻ nâng người cô lên, đập đập vào lưng đôi ba nhát, rồi nói: Rồi, ok rồi, đi về mày ơi. Khuyên mới tỉnh lờ mờ, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy ông bãi quay lưng đi, cô cũng nhanh chóng luống cuống chạy theo sau. Khuyên không nhớ những gì vừa mới xảy ra. Hỏi ông bảy, ông kể cho cô nghe việc vong ở cái chợ cũ nhập vào cô, kể ra việc mấy gã người Hoa mưu mô xảo trá, trong đó có cả Tư Hoán, hắn tìm mọi cách muốn giết cô. Khuyên không tin. Cô nói nếu nói là ma thì cô tin, nhưng việc mấy người Hoa và Tư Hoán thì cô không tin, vì họ chỉ là những người lữ khách xa cơ lỡ bước, lưu lạc lại nơi xứ người, đáng thương kể không hết. Cho nên mặc kệ lời ông bảy, cô vẫn không nghe. Hôm sau, Khuyên đi làm lại như bình thường. Mấy hồn ma theo cô nghĩ đã được bà Đồng giải quyết êm xuôi, nên không lo nghĩ nữa. Tới giờ cơm trưa, Khuyên cùng các bác dọn ra những thùng đồ ăn to để cho công nhân ăn. Nhìn những người Hoa mồ hôi nhễ nhại, tay trung lên vì đói và mệt, càng khiến cho Khuyên không có lý do để nghi ngờ họ. Giờ nghỉ trưa, Khuyên một mình vu vơ đi ra ngoài gian bếp. Tay cô thế mà lại vân về một điếu thuốc đang cháy đỏ. Ngày xưa ở dưới nhà, Khuyên hay sang nhà cô bạn trong xóm chơi. Nhà cô bạn ấy làm bàn mã, lại vấn cây thuốc lá. Hồi đó còn bé, Khuyên với bạn hay giấu bố mẹ lấy thuốc lá chơi. Nhưng sau này lớn, lên thành phố lo tiền học, tiền ăn rất áp lực. Khi căng thẳng cô hay hút thuốc. Mỗi lần hút lại nhớ hồi bé, vô lo vô nghĩ, cùng bạn lấy trộm thuốc lá mà nghịch. Nó khiến cho cô thoải mái hơn. Khuyên hít một hơi dài, làn khói thuốc phà ra tựa như làn sương mờ. Tư Hoán vừa hay cũng ra ngoài, thấy Khuyên hút thuốc, anh ta có chút bất ngờ, tiến lại bắt chuyện. Cho anh một điếu gì? Khuyên giật mình, theo thói quen rút điếu thuốc ra khỏi miệng, giấu ra sau lưng. Cái gì mà giấu giếm vậy? Cho anh một điếu xem nào. Thèm quá mà ra ngoài kia thì sao? Tư Hoán cười, đi đến ngồi xuống tảng gạch vỡ dưới đất. Khuyên thở dài, phả nốt hơi khói còn sót lại ra, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh, rút bao du lịch trong túi ra đưa cho Tư Hoán. Anh ta lấy một điếu ngậm lên miệng, tay sờ túi áo. Chết thật, em có bật lửa không? Khuyên kẹp thuốc trên hai ngón tay, trông có vẻ mệt mỏi, lắc đầu. Không, em vừa châm lửa trong bếp. Tư Hoán ậm ừ. Cô im lặng vài giây, rồi sau đó mới nói. Cái vòng anh tặng cho em, nó được làm từ gì vậy? Dây đai, nhựa bằng quả mồng tơi. Tư Hoán đáp, anh ta giơ một bên cánh tay đeo sợi dây đai ấy lên. Đây nè, anh cũng đeo một cái nữa. Khuyên nhìn thấy thế thì bật cười. Cô thấy nhẹ lòng, vì lúc nãy còn hoài nghi về lời ông Bảy nói. Nhưng bây giờ thì chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Rõ ràng là tầm phào thôi. Chẳng phải Tư Hoán cũng đeo cái vòng đó hay sao? Em học xong có tính đi đâu hay không? Em không biết nè. Chắc lấy chồng rồi chăm sóc bố mẹ. Tư Hoán nhếch môi, ngậm điếu thuốc lên, sau đó quay sang Khuyên, hơi nhướng người lên một chút. Bốn mắt chạm nhau khiến cho cô gái cứng đờ người. Tuy không chạm môi, chỉ là hai cái đầu thuốc chạm nhau cho bén lửa cháy, ấy thế mà lại đun nóng luôn được trái tim của cô thiếu nữ. Điếu thuốc cháy, Tư Hoán quay mặt về chỗ ban đầu. Khuyên rút điếu thuốc ra khỏi miệng, nếu không sẽ bị sặc mất. Mặt cô hơi nóng, tim đập lên từng nhịp nhanh, không giữ nổi. Tư Hoán đứng dậy chìa tay ra. Nè, anh hơi khát, đi uống nước không? Một lời mời mọc không chút câu nệ. Khuyên bật cười thả điếu thuốc rơi xuống đất. Cô ngước nhìn lên bóng người đàn ông đứng ngược chiều sáng, tạo nên khung cảnh ủy mị như một bức tranh. Anh đây là đang muốn trốn việc đó hả? Khuyên hỏi vậy, nhưng vẫn đưa bàn tay thô kệch của mình lên nắm tay Tư Hoán. Tư Hoán lấy chiếc xe máy cũ chở Khuyên đằng sau. Hắn tự do phóng nhanh giữa phố xá. Ánh nắng nhàn nhạt cùng từng làn gió phả vào đôi nam thanh nữ tú, nhưng họ lại cảm nhận thấy đó là không khí của sự tự do và sự bùng nổ của tuổi trẻ. Khuyên ngồi sau lưng, giang hai tay đón nhận cảm giác sảng khoái mà từ trước đến bây giờ chưa bao giờ cô từng trải. Áp lực công việc và học tập quá lớn khiến cho cô quên bản mất mình còn trẻ như thế nào. Phía trước có vài cảnh sát giao thông đang tuýt còi. Khuyên ôm chặt eo Tư Hoán, lo sợ nói nên đi chậm lại. Cậu ta chỉ mỉm cười đi chậm lại một chút, tới khi tới chỗ mấy anh công an, ngỡ tưởng dừng lại, nhưng anh ta lên ga phóng đi mất. Khuyên giật cả mình, cô định nói gì đó thì Tư Hoán đã nói trước. Che biển số đi, nếu không cả hai chúng ta bị phạt đó. Tháng nào có tiền đâu. Khuyên do dự, sau đó vẫn cởi cái áo khoác ngoài buộc ra phía sau, khiến cho tấm áo trụ xuống che mất tấm biển số. Tiếng còi cảnh sát bám riết phía sau. Tư Hoán vẫn chạy lách qua những chiếc xe ngược chiều. Đến đèn đỏ, số giây đếm ngược đèn xanh chỉ còn 3 giây. Khuyên nhìn ra Tư Hoán không có ý định dừng lại. Nhìn thấy ô tô phía bên đường đang chuẩn bị sang, trán cô đổ mồ hôi kêu lên một tiếng. Tư Hoán vặn ga phóng vút qua. Đèn đỏ nảy lên, dòng xe cộ qua lại chặn đứng mất lối của xe cảnh sát. Đôi trẻ tạm thời thoát hiểm được. Cả hai đi vào quảng trường Thái Nguyên. Hai người vứt bỏ áo khoác ngoài. Khuyên sau chuyện vừa rồi thì sợ tái cả mặt đi. Tư Hoán bốc lớp giấy đỏ dán xe bên ngoài ra. Sau khi bốc hết, thì xe thành cái màu gốc ban đầu là màu trắng. Như vậy lúc quay về sẽ không sợ bị công an phát hiện. Từ Hoán đưa cô sang nhà thi đấu thể thao của tỉnh bên cạnh ngay quảng trường. Cách một đoạn là chợ Thái, nên tiếng ồn ào náo nhiệt bôi lên khung cảnh như chợ xuân ở trong lòng của Khuyên. Bấy lâu nay cô chỉ cắm đầu vào công việc, sách vở, chưa bao giờ ngẩng cao đầu để đối diện, cảm nhận sự vui vẻ này. Hai người vào trong nhà thi đấu, đang có giải vô vi nam và cổ truyền lần thứ hai mở rộng. Trong nhà thi đấu tràn ngập màu đen và xanh dương, tượng trưng cho màu trang phục của hai môn võ. Từ Hoán kéo Khuyên lên một chỗ trống. Ở trên cao, họ theo dõi trận đấu của các thí sinh. Cả thí sinh nam hay nữ đều có những trận đấu rất kịch tính, đôi khi còn khiến cho khán giả xung quanh trầm trồ treo hò ầm ĩ. Khuyên như được thả lỏng, cởi bỏ lớp vỏ mà cô sinh viên trầm tính như mọi ngày. Khi phấn khích, cô sẽ cùng Tư Hoán đứng lên hò hét cổ vũ thí sinh bên dưới. Sau một buổi chiều vui vẻ, hai người trở về. Tư Hoán để xe ngoài nhà xe trước cổng chợ như mọi khi, sau đó cùng Khuyên từ từ bước vào trong. Trời bắt đầu gió, có vẻ như muốn mưa rồi. Mới vào tới dãy trọ, cô Thơm, người bán thịt trong chợ, đã vẫy cả hai, đưa cho Tư Hoán một cái cặp to. Đồ của mày nè. Tư Hoán ngơ ngác đón lấy chiếc cặp. Dạ, có chuyện gì vậy cô? Thì đồ đạc của mày đó, ông Bãi bảo tao dọn đồ giúp mày. Nghe thế, Khuyên vội vàng kéo tay cô Thơm mà chất vấn. Thế này là sao hả cô? Thì ông Bãi bảo nó không được ở đây nữa. Sao lại vậy cô? Cháu mới đóng tiền phòng mà. Cô Thơm xua tay, tỏ vẻ bất lực. Ai, tao chịu, đi mà hỏi lão Bãi á. Từ trước tới giờ tao chả thấy lão đuổi ai á, mà bây giờ đuổi mày thì tao thấy hơi lạ đó. Nói xong cô Thơm bỏ đi. Khuyên không hiểu tại sao ông Bảy lại làm như thế, nên kéo Tư Hoán theo đến quầy thịt chó của ông để hỏi cho ra lẽ. Ông Bảy vẫn chặt thịt không ngước lên. Đối mặt với câu hỏi của Khuyên, ông chỉ đáp: tao có lý do. Đây, tiền phòng của mày đây. Ông rút tiền trong tập về đặt lên bàn. Khuyên như mụ mị, cô cướp con dao trong tay ông. Cô đặt mạnh con dao xuống bàn cái cướp, cho nghi hoặc hỏi lại: có phải vì mấy cái chuyện bói toán hôm trước á mà bố đuổi Tư Hoán đi hay không? Con đã nói rồi, sao bố lại tin mấy cái vớ vẩn vậy chứ? Chính vì bố độc đoán cho nên Linh Anh mới bỏ đi đó. Cô im ngay không thì bảo. Ông Bãi đột nhiên nổi cáu. Ông đập mạnh xuống bàn, khiến cho cái thớt gỗ dao động mấy phần. Khuyên giật mình lùi lại phía sau. Tư Hoán đỡ vai cô. Nhưng ngay sau đó, cô lại khẽ nhắm mắt gật đầu. Được rồi, bố đuổi anh đi thì con cũng đi. Con cũng không muốn ở chung với người độc đoán như bố đâu. Thời gian qua cảm ơn bố. Dứt lời, Khuyên cùng Tư Hoán về phòng cô thu dọn đồ đạc. Lúc bước ra cổng, thấy ông Bãi thất thần đứng ở đó. Ông không cản, mặt ông khó xử, buồn trười trười, nhưng sau cùng vẫn để cho đôi trẻ đi. Em có làm hơi quá không vậy? Tư Hoán hỏi. Khuyên ngậm cây kem, đầu ngã vào lan can cầu thang, ung dung không đáp. Tư Hoán lại hỏi. Cái chuyện bói toán mà em vừa nói á là cái gì? Khuyên cắn một miếng kem lạnh rồi kể. Thì cái hôm trước em bị tai nạn đó. Thế là lạ nên đi xem bà Đồng ở bên An Khánh. Bà ta bảo anh muốn giết em, rồi còn nói những người Hoa có âm mưu với chợ cũ nữa. Thật là hết cái đi câu tiền hay sao đó, làm như đang đóng phim không bằng. Tư Hoán gật gù, ánh mắt cậu ta hướng ra xa xăm. Cây kem trong tay do nóng nên cũng chảy xuống đất. Cậu ta đưa chút kem còn sót trên cây lên miệng liếm, đôi môi khẽ cong lên, vẽ ra một nụ cười không mấy tốt đẹp. Bên nhà bà Đồng Tâm hiện đang có bốn người. Có vợ chồng anh Nông, chị Tú, đứa bé trai nhỏ 8 tuổi tên là Duy, người mà bà Đồng Tâm mượn xác, và cuối cùng là Phong, đứa cháu họ ở phá lại về chơi. Chị Tú đang nấu cơm dưới bếp, Anh Nông thì chặt xương nấu canh. Từ trên mái nhà tiếng lợp đợp ào xuống một lượt. Gió từ cửa sổ lọt vào phất qua, làm cho ngọn lửa trên bếp ga bị đè xuống. Chị Tú đưa tay đóng cánh cửa sổ lại. Anh Nông ngước lên nhìn, cho bê bát xương đứng dậy. Ôi, mùa hè này thì mưa to lắm, có khi lại bão cũng nên. Chị Tú lấy bát xương đổ vào trong cái nồi luộc qua. Cánh cửa sổ bếp bị gió to nên cứ đập vào nghe rầm rầm như ai đang gõ vậy. Chị Tú nói giọng đầy lo lắng. Chết thôi, thằng Phong nó đi mua vịt quay á, mà mưa tới nhanh quá. Hay là mình mặc áo mưa đi đón nó đi, quán vịt Phương Béo đó. Ừ, thì mẹ nó nấu cơm, chịu khó nhìn con một chút nha. Tôi chạy ra đón cháu nó, chứ không mưa nguy hiểm lắm. Anh Nông dứt lời thì đi ra bên ngoài nhà, mặc chiếc áo mưa xanh nhạt kín mình, sau đó cầm thêm một bộ nữa. Bước ra ngoài sân không lợp mái nên sân đã ngập nước, mưa to quá. Thấy ngoài cổng có bóng người che ô đi đến, anh Nông cũng vừa hay ra mở cổng. Đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi, mái tóc dài buộc ra phía sau. Cậu ta hỏi anh Nông cho gặp bà Đồng. Anh bảo bây giờ muộn rồi, chi bằng để ngày mai hãy đến. Nhưng cậu ta cứ một mực nói là có việc gấp, đến mai thì không kịp, nên anh Nông đành đưa cậu ta vào bên trong. Vào nhà, anh thắp nhang lên bàn thờ lớn khấn xin một hồi. Thằng con trai đang chơi vui vẻ đột nhiên ngừng cười. Nó đứng dậy, dáng bộ đoan trang, đi tới cái bàn xếp nhỏ ngồi xuống chiếu. Anh Nông cúi đầu vẫy cho cậu thanh niên vào nói chuyện riêng với bà Đồng Tâm, sau đó vội đi đón cháu. Anh ra ngoài đường thì gió rất mạnh, quanh khu này lại nhiều keo xoan trồng ven đường, cho nên cũng e ngại sợ gãy cành. Anh cứ thấy trào trực, bước chân nặng nề, tựa hồ như đang lo lắng điều gì đó mà chính bản thân anh cũng không rõ được. Tới quán thịt vịt, thấy Phong đang đứng trong quán, anh vẫy tay. Đây đây, cậu ra đón nè. Phong tiến lại, khoác cái áo mưa dài mà cậu đưa, tay ôm bọc thịt vịt trong bụng. Phong liếc nhìn hàng cây ven đường rồi nói, mưa to quá cậu ơi, cháu chỉ sợ cây nó gãy cành. Tao xem rồi, số của tao thọ tới 80 lận, chưa chết được đâu. Dạ, số cháu thì lận đận lắm. Đi qua hàng cây, cậu thanh niên vừa đến nhà anh Nông cũng đi qua, lướt qua hai người họ. Anh Nông nhận ra anh ta có mái tóc dài vàng tết ra phía sau, trông khá ấn tượng đó chứ. Phong hơi sợ người lại. Ba bóng đen trong làn mưa bay lạ lạ tới phía trước, chúng hét lên, đuổi theo đi, hắn ta là tên chú thực sư người tạo đó. Cả anh Nông cũng nghe thấy, nhưng anh chưa giác ngộ ra được. Phong nghe được thì không kìm được chân mà vội đưa bọc thịt cho cậu rồi quay lưng đuổi theo. Ba cái bóng đen bay theo sau lưng cậu. Tên chú thuật sư đi qua đường, Phong muốn chạy theo sang, nhưng một chiếc xe tải chạy băng ngang qua bắt cậu phải dừng lại. Kể ra thì dài dòng, nhưng quả thực chỉ chưa tới 5 giây, Phong đã hoàn toàn bị mất dấu. Anh Nông đứng phía sau đột nhiên nghĩ lại, tên thanh niên kia là chú thuật sư, thế thì hắn cần gì phải đến tìm một bà Đồng. Anh kẻ trung người thoáng giật mình gọi Phong. Phong à, về nhanh thôi, hắn vừa vô nhà của mình đó. Thế là hai cậu cháu băng mưa, chiếc mũ áo mưa không chống đỡ nổi sức gió tạt của hai người chạy mà lật xuống. Nước mưa vả thẳng vào mặt, vào mắt cay xè. Ba cái bóng cũng đi theo hai người. Về đến nhà, anh Nông đầu tiên chạy thẳng xuống bếp, thấy vợ đã ngã ra trên sàn, nồi canh trên bếp sùi lên chảy xuống. Phong lách trèm chạy ra ngoài gian thờ, quả nhiên đã không thấy bà Đồng Tâm, chỉ còn thằng bé con nằm trên chiếu. Mũi chảy ra thứ nước đặc đen kịch. Phong lao tới ôm thằng bé lên, sờ lên mũi thấy vẫn còn thở, nhưng gọi thì không tỉnh. Một bóng ma đi theo ban nãy nói với Phong, bà ấy không để ý nên bị thằng kia quật hồn rồi, hồn siêu phách lạc không quay lại được đâu. Đứa bé này thì bị tác động nội cho nên hô hấp khó đó. Phong quay lại nhìn mấy cái bóng ma, chúng chỉ mờ mờ đen đen, không thể rõ ràng được. Phong cũng không hiểu tại sao con mắt âm dương của cậu không thể nhìn rõ thấy chúng mà lại hư ảo tới như thế. Một cái bóng khác lên tiếng. Chưa chết đâu, tên kia lấy luôn tượng cốc đá châu đi rồi, bán đi không ít tiền đâu đó. Cái gì? Phong quay sang bàn thờ, quả nhiên cái tượng đá cốc tinh đã biến mất. Bác Nông ôm vợ lên trên nhà, thấy con trai cũng bất tỉnh, bác như quay cuồng không biết làm sao cho phải. Phong nói: Ba vị có biết tên chú thực sự đó là ai hay không? Xin hãy chỉ cho tôi với. Biết chứ sao không biết. Chúng tôi là vong ma ở chợ cũ, đi theo con bé Khuyên mới tới đây hôm trước đó. Cái thằng chó đó không ai khác mà là cái thằng người Hoa đã yểm trợ. Từ hôm tới đây chúng tôi tính quy thuận theo bà Tâm luôn, cho nên không theo con bé nữa. Nhưng mà khi thấy tên kia tới đây, chúng tôi ra sức thông báo cho bà ấy, nhưng bị hắn thấy được, đánh cho mất nhân mất dạng nè. Thành ra chỉ có thể tồn tại với luồng khói đen như thế này thôi. Anh ông đặt vợ xuống rồi đứng lên. Ở chợ cũ hả? Thế thì chẳng phải là bậy chó cũng biết sao. Thế thì để tao hỏi lão, tìm cái thằng ôm kia luôn. Từ từ đã không, mẹ con Mợ Tú á, không phải bị đánh ngất đâu, mà bị tách hồn vía ra đó. Bây giờ không thu lại kịp thì phiền lắm, cứ để mặc hắn đợi. Tuy không biết sao hắn tìm tới đây, nhưng mà muốn yểm đất chợ cũ á, thì phải gom đủ âm khí mạnh. Với vài bông ma ở đó thì chưa được đâu, mai đi cũng chưa muộn. Chứ còn bây giờ mà Mợ Tú với cháu không kịp dậy á, là muộn mất đó. Anh ông tỏ vẻ không cam tâm, nhưng vẫn ngồi xuống. Bông ma khác lại lên tiếng. Hắn tìm tới đây hình như là do con bé kia hay sao đó. Tôi nghe hắn bảo là do nhúng tay vào chuyện của hắn, nên nếu tìm tới đây thì là ắt do con bé kia nói, chứ ông bãi thô kệch kia chắc không nói đâu. Anh ông nghe thế thì gắt lên. Mẹ nó, đúng là làm ơn mắt quán mà, khôn nhà dạy chợ. Hai cậu cháu xốc hai mẹ con cho nằm thẳng với nhau rồi tiến hành gọi hồn. Chẳng cầu kỳ hào nhoáng như trên phim, anh ông cầm áo của hai mẹ con đứng ở trước cửa, vừa phất lên vừa gọi đủ tên họ của hai người. Phòng ở bên trong thắp nhang cho bà Tâm. Biết bà đã không còn tồn tại, nhưng vì chữ đạo, chữ lễ thì không thể bỏ được. Tầm hơn 10 phút sau thì chị Tú và đứa con trai hoàng mình ho lên sù sụ. Thằng bé con tỉnh lại thì ôm bụng kêu đau. Phong biết do tác động của âm xấu từ việc bà Đồng bị đánh, cho nên chỉ đành an ủi thằng bé, cho nó đi ngủ sớm để mai tắm gạo nếp trừ hạn đen. Xong việc thì ai nấy cũng mệt nhoài người, không thiết cơm cháo gì nữa. Phong đem cơm, canh, thịt trà thắp nhang cho ba hồn ma ăn. Dù gì thì họ cũng là ma đối lâu năm, chẳng được ai hương khói cho. Sáng hôm sau, anh ông chạy sang quán thịt chó của ông Bảy. Thấy ông đang bấm điện thoại gọi cho ai nhưng không được, anh ông hầm hập đi đến đập bàn hỏi: Cô Khuyên đâu rồi? Anh gọi nó ra đây cho tôi nhanh, nhà tôi rối tung lên á, cũng tại nó hết đó. Có chuyện gì? Con Khuyên hả? Chịu thôi, tôi cũng đang tìm nó đây. Anh ông nghiêm nghị. Anh biết sao không? Hôm qua cái thằng người Hoa tóc dài chợ cũ á, đến nhà tôi. Nó không có đơn giản đâu. Nó đánh mẹ tôi hồn siêu phách lạc không về được. Vợ con tôi nó cũng động tới. Tiện tay nó còn cướm luôn cái tượng quý nhà tôi nữa. Anh xem gọi con Khuyên về đi, cái thằng nó không có bình thường đâu. Có chuyện đó thật sao? Con Khuyên nó biết tôi đuổi thằng kia thì tức giận đi theo rồi. Tôi cũng đang lo đây, xã hội bên ngoài khó sống, có ai tạo điều kiện cho nó được đâu. Tôi cũng đang gọi mãi nhưng không được nè. Ông Bảy nhìn xuống chiếc điện thoại. Anh ông cũng trấn tĩnh lại. Anh biết ông Bảy không có liên quan gì tới chuyện này. Anh hỏi: Vậy đến chỗ đó làm xem chưa? Bữa nay công trường nghỉ, bữa nay rằm tháng 7 mà, chú quên sao? Đột nhiên điện thoại của ông Bảy reo lên. Ông nhấc máy ngay, là số của Khuyên. Mày đi đâu vậy? Tao có chuyện gấp lắm đây. Đầu dây bên kia rè rè. Một hồi sau có tiếng đàn ông cất lên: Chợ cũ. Ngay sau đó thì tắt máy. Ông Bãi nắm chặt chiếc điện thoại, nhét nó vào túi quần, lột cái tạp về ra nói: "Nè thằng Tình, mày xem quán cho tao." Anh Đông hỏi ngay: "Nè, anh đi đâu vậy?" "Chợ cũ chứ đâu. Để tao coi thằng ranh con nào dám khiêu khích tao ngay trên cái đất này." Thấy ông Bãi tức giận, không biết vì lo lắng cho Khuyên hay lòng tự ái bị bẩn cợt, cũng có thể là cả hai, trên đất này trước giờ ai dám gây chuyện với ông chứ. Đến nay trở tài gác kiếm, sống không sinh sự, thuận hòa với người khác, ấy thế mà giang hồ khu khác vẫn phải nể. Anh ông nói: "Tôi đi với anh." Thế là hai người đàn ông đèo nhau đến chợ cũ. Công trường thi công xong một nửa, mọi thứ ngổn ngang khắp nơi. Hai người vào bếp không thấy ai thì đi mãi tuốt ở bên trong. Anh ông hít khuỷu tay vào ngực ông Bảy: "Nè, trong này lạ lắm đó. Anh cẩn thận, tỉnh táo lên đừng có để mất Bảy." Ông Bảy không quan tâm, ông giẫm phải cái áo dưới đất thì cúi xuống nhặt lên. Nó là một cái áo ngực của phụ nữ. Ông nhăn mặt ném sang một bên. Khi thấy có người nằm sải lai dưới mấy cái vỏ bao xi măng, ông chạy lại ngay, phát hiện đó chính là Khuyên. Mắt cô mở trừng lên như chứa đựng bao nỗi căm giận, cho đến khi người lạnh đi vẫn không vơi đi được. Ông Bãi lật bao xi măng bế Khuyên sang một bên. Trên đời chưa ngán ai mà khi đối mặt với xác chết của cô sinh viên mình xem như con gái thì ông trung linh. Khuyên khi chết đã thay chiếc váy đỏ, khác với bộ quần áo cái hôm cô bỏ đi. Tóc cô buông xõa, dính toàn đất cát. Ông Bãi cho đau xót mà chẳng phân biệt được gì. Anh ông tỉnh táo hơn, thấy mọi thứ không được ổn lắm. Anh để ý thì nghe thấy có giọng của người đang đi đến rất đông. Nhìn hé qua, thấp thoáng có cả bóng dáng cảnh sát ở phía xa, đằng sau là người dân chạy đến xem. Anh thấy có cả tên tóc dài hôm qua nữa. Biết là trúng kế rồi, không còn đường lui khác, anh ông cắn răng đấm cho ông Bảy một cái. Ông Bảy bị bất ngờ nhưng cũng rất nhanh tóm cổ anh ông lại. Anh ông nắm chặt lấy vai ông Bảy rồi nói: "Trúng bẫy rồi, không thoát được đâu. Cái lũ kia chơi mình rồi, còn lâu mới để lại dấu vết gì. Mà ở đây bây giờ chỉ có chúng ta thôi. Mọi dấu vân tay đều là của anh. Tôi không thể trả thù, nhưng mà anh làm được. Anh phải giết thằng chó đó rửa thù cho tôi. Còn bây giờ thì nhất định phải có một tấm bia đỡ đạn. Tôi sẵn sàng làm. Anh nhớ phải lôi đầu thằng chó đó ra ánh sáng, để cho nó chịu tội với mẹ tôi, với vợ con tôi, và cả con bé này nữa." Dứt câu, anh ông đấm liên tục vào mặt ông Bảy. Ông không phản kháng, cứ kệ cho anh đánh, mặc dù biết là mình mạnh hơn. Cứ vậy từng nhát đấm buông xuống, máu từ mũi chảy xuống miệng đắng ngắt, nhưng không bằng lòng của ông đang quặn thắt lại. Anh ông hít một hơi thật sâu. Khi đám người kia xông đến, cũng là lúc hiện trường đã bị thay đổi. Nhìn tên người Hoa đứng trong đám đông, hắn biết kế hoạch buộc tội ông Bảy đã không thành. Nếu như vậy thì kẻ thù nguy hiểm nhất của hắn chưa được diệt trừ. Hắn lủi ra sau đám đông mà bỏ đi. Công an xông đến đè anh ông dưới đất. Ông Bãi thì được đưa đến bệnh viện. Xác cô Khuyên cũng được đưa tới nhà xác, chờ người thân tới nhận. Vậy là vụ án được đưa vào tội mưu sát. Thủ phạm là anh Khuynh Thi Nông, 37 tuổi, cư trú tại An Khánh, Thái Nguyên. Đưa vào hồ sơ, anh Nông kể là do anh giết cô Khuyên. Cho tới khi ông Bãi phát hiện thì anh tấn công luôn ông Bãi để hòng bịt đầu mối. Có lời khai nên công an không tiếp tục điều tra. Vụ án đóng lại một sự việc chấn động cả vùng. Chẳng ai nghĩ rằng anh Nông một đời hiền lành, nhà có theo nghiệp mà lại đi làm chuyện như thế này. Rắc rối hơn là những bè cánh giang hồ chưa rõ chuyện. Chúng nghĩ anh Nông đánh ông Bảy, sỉ nhục đại ca khu chợ, nên tức tối đến nhà đập phá, gây khó dễ cho mẹ con chị Tú. Ông Bảy phải đến đuổi chúng đi. Khi chỉ còn lại ông và gia đình, ông quỳ xuống chân chị Tú xin lỗi và kể lại hết câu chuyện. Ông nói anh Nông không phải là kẻ giết người, anh là người đã cứu ông ra khỏi cái bẫy của tên Tư Hoán. Từ rày cho đến khi anh Nông được ra tù, ông Bãi hứa sẽ chăm sóc bảo vệ hai mẹ con chị Tú, và hơn hết là bắt tên Tư Hoán kia phải đền tội. Chị Tú thắc mắc ngay: nếu như thế, hai anh chỉ cần để cho cảnh sát điều tra là được rồi, sao cần phải làm cho mọi việc rắc rối như vậy? Ông Bãi nói anh ông biết như thế sẽ rất mất thời gian. Tên Tư Hoán chỉ lấy điện thoại bên đường báo án nên hắn không bị triệu tập điều tra. Và trong lúc ông Bãi và anh ông bị điều tra thì tên đó đã chạy đi lâu rồi. Chị Tú không nói được câu nào, chị khóc lên rồi ngất đi. Số tiền phải bồi thường cho gia đình Khuyên thì một tay ông Bảy lo liệu. Bố mẹ Khuyên già cả rồi, có hai đứa con gái cho đi học cao, thì một đứa lại ra nông nổi như thế này. Không chịu nổi sự tình, ông Bảy xin hai ông già ở lại nhà mình, nhưng cả hai từ chối. Họ nói còn đưa con gái về quê, không sống ở nơi phồn thịnh mà đau thương này nữa. Sau ngày đó, nhà chị Tú chẳng có lấy người qua lại như khi xưa. Ai cũng mắng chửi nhà ấy là tu hú. Con trai chị cũng bị hắt hủi xa lánh, bảo sau này giống bố. Thiệt tình cuộc sống chẳng đâu vào đâu. Phong, người cháu họ của nhà đó, biết chuyện cậu mình đang yên đang lành lại lãnh án giết người ngồi tù, thì cũng hiểu cho một tay tên Tư Hoán gây ra. Sau khi nghe ông Bảy kể lại sự việc, cậu yêu cầu muốn đến căn phòng lúc trước hắn ở. Nếu may mắn lấy được món đồ gì của hắn còn sót lại thì cậu sẽ yểm bùa hắn cho đến cùng, chứ không thể để hắn thoát được, không thể để hắn ung dung tự tại sau khi đã gây ra tội ác như vậy. Sau khi ông Bảy dẫn Phong đến phòng của hắn thì đồ đạc đã không còn gì. Thấy có cái túi bóng dưới giường, Phong nhặt lên, thấy bên trong có giấy tờ quảng cáo du lịch của một hãng xe ở Hà Nội chạy đi Bangkok, Thái Lan. Ông Bảy cầm tờ giấy lên, nắm chặt lấy trong tay, nghiến răng ken két. Mày không thoát được đâu con trai. Lại nói, Tư Hoán nhận vé đến hãng xe, chuẩn bị di chuyển. Ba tên đồng bọn của hắn gọi điện thoại xong thì nói với hắn: ở Bangkok nhà mụ Tây là người trả tiền cho chúng ta. Họ yêu cầu muốn cướp Kuman Thong và phá vỡ đường dây làm ăn kinh doanh bùa Thái sang Việt và Trung của gia đình có tiếng ở chợ Chắc Tu Chắc. Tiền công trung bình là 300.000 bách. Nếu phát sinh sự cố giữa chừng, cần tổng lực nhiều hơn, hoặc là nhu cầu của gia chủ tăng thì tiền cũng sẽ tăng theo. Tên đồng bọn thấy Tư Hoán cứ mãi ngắm con rùa đá xanh thì hỏi: nó có đắt không? Sao mày khoái nó vậy? Tư Hoán vuốt con rùa, hôn nó một cái. Tên đồng bọn lại hỏi: nè, thằng Sao Lãng đâu rồi? Hôm qua mày với nó đi từ chợ cũ về, có chuyện gì mà lại đánh nhau vậy? Mặt của Tư Hoán thoáng sầm lại khi nghe thấy tên đồng bọn khác đến. Hai gã nhìn nhau đầy ý gây chiến, nhưng bị tên còn lại can ra. Tên đồng bọn chịu bao thuốc ra, Tư Hoán đẩy lại, miệng cười nhưng trăng như đầy nghiến. Tao không hút thuốc, nhanh chết lắm. Cả đồng bọn cười trừ, đút bao thuốc trở lại vào trong túi. Xe bắt đầu di chuyển ra ngoài. Hai gã cùng quay lại về xe. Tư Hoán! Một giọng gọi lớn từ đâu đó phát ra. Tư Hoán không để ý, trả lời lên một tiếng. Rồi chợt nhận ra tên đồng bọn đang đứng bên cạnh. Tên khác thì ở ngoài xe. Vậy thì ai mới vừa gọi chứ? Miệng gã cứng ngắc, trút cây kẹo trong miệng ra quay đầu lại. Phía sau gã, ngoài bóng người xe cộ qua lại, có hai bóng người đàn ông sừng sững đứng đó. Tên đàn ông to lớn và gã thanh niên trẻ măng nở một nụ cười tỏa ra mùi thuốc súng. Giọng nói không hẹn mà cùng đồng thanh cất lên: mày không thoát được đâu con trai. Tư Hoán nở một nụ cười cứng ngắc, mồ hôi không có lý do mà đổ ra. Gã giơ tay lên hướng về hai người kia rồi nói: bye bye. Hai người đó không ai khác mà chính là ông Bảy và Phong. Tức khắc cả hai lao tới. Tư Hoán đẩy tên đồng bọn lên xe, sau đó xe cũng chạy đi. Gã đứng ở cửa, bám tay vào thành xe, đứng lững lờ ở đó, nhìn hai kẻ thù của mình đuổi theo trong giọng cười hả hê. Khi đã thấy xe chạy ra ngoài tầm, gã đứng lùi lại, cánh cửa xe cũng đóng đi. Nhưng gã biết rằng gã quái vật già bẫy kia không chịu nuốt cục tức này đâu. Lão đã nhắm vào hắn rồi, thì trừ khi lão chết hoặc là hắn chết, còn không thì cuộc trượt đuổi này sẽ mãi mãi chẳng bao giờ dừng lại. Ừ, ai đó? Sợ cái gì? Sao không đón đầu chơi nó một trận? Tên đồng bọn trâu dài hỏi. Tư Hoán đưa tay lên mặt, che đi cái nụ cười có 3 phần run sợ, 7 phần phấn khích. Không chơi được, không chơi được đâu. Đó là gã quái vật đó. Dứt câu, gã gục mặt xuống mà cười. Vai hắn trung lên, khiến cho đồng bọn bên cạnh đổ mồ hôi, vì biết rằng cái tên này hệt như một gã biến thái, tâm lý không bao giờ bình thường. Tư Hoán, một chú thuật sư người Trung Quốc. Chú thuật sư cũng giống như các âm dương sư, chuyên về trừ tà, những vấn đề liên quan đến tâm linh. Trong đó, con đường Tư Hoán đi chính là đi theo nhóm bôn ba khắp nơi, nhận những yêu cầu của người ta để thực hiện lấy tiền. Giống như khu chợ cũ Thái Nguyên, nhóm của gã nhận tiền của đối thủ cạnh tranh với chủ thầu bên này để ỉm xuống công trường. Khi ỉm xong, thịnh khí của gia chủ sẽ giảm, sức khỏe và tính mạng cũng bị ảnh hưởng. Như Phong nói thì việc ỉm này phải có âm khí mạnh, cho nên không thể để lâu, bọn chúng mới giết quyên. Một cô trinh nữ thì gấp 20 lần so với vong hồn bình thường. Tư Hoán tựa đầu ra sau ghế, ánh nắng từ cửa sổ trội vào phơi ra gương mặt giải nắng của hắn. Quả là một tên khốn nạn đẹp trai. Gã nhắm mắt tận hưởng chút cảm giác thư giãn, không cần lo xung quanh có chuyện gì. Gã với tên đồng bọn bàn với nhau về gia chủ sắp tới, rồi lên kế hoạch cụ thể. Bỗng nhiên Tư Hoán khựng lại, cảm giác lành lạnh như từ thứ nguy hiểm nào đó mang lại cho hắn. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ cũng bị thứ gì đó che khuất dần đi. Gã quay lại, một chiếc xe khác vụt lên từ khung cửa đối diện. Ông Bảy và Phong đang nhìn hắn. Vài giây ngắn ngủi tựa như kéo dài, mắt đối mắt, ông Bảy áp sát vào cửa kính, nở ra một nụ cười với Tư Hoán. Gã biết nụ cười đó mang đầy sát khí của một ông già tuổi giáp 50 dành cho gã. Con quái vật ấy với đôi tai của một người giang hồ sẽ bóp nát bất cứ con mồi nào trước mắt bằng một cách dứt khoát không hề do dự. Xe lướt qua, xe của ông Bảy và Phong thế mà lại đi trước. Khi đã đi qua chiếc xe có tên Tư Hoán, Phong đập vai ông Bảy nói: "Được rồi, đi qua nó rồi. Thế chắc là ngầu rồi đó. Cháu nói với chú rồi mà, diễn kiểu này nhìn hơi bị căng quá. Nó không rén mới lạ đó." Ông Bảy dựa lưng vào ghế, nhìn khung cảnh ngoài đường đang dần thay đổi. "Chịu mày luôn đó. Dám lôi tao đi mua vé của khách du lịch theo chuyến sang Thái Lan. Mày không có tiền mà dám chơi trội vậy." Phong gãi đầu, nhìn thẳng lên phía trước. "Cháu không, tiền tích góp thôi. Nhưng mà cháu muốn giết thằng chó kia hơn. Nó đã đánh bà cháu, ra tay với Mợ Tú và thằng nhỏ. Chưa kể còn đẩy cậu Nông bộ công sắc nữa. Nó dám chơi như vậy á thì cháu còn ngán cái gì?" "Mày nghĩ mày đi theo nó là ăn được nó sao? Nhìn nó đi, có đồng bọn của nó nữa đó. Qua Thái Lan rồi thì cũng không dễ nhai đâu. Mà tao cũng chắc luôn là mày còn không biết tiếng nè." Thấy Phong im lặng, ông Bảy cũng hiểu rằng người thanh niên còn chưa kịp nghĩ đến, nhất thời trả tiền gấp đôi để mua lại vé của hai mẹ con khách du lịch, mà chưa tính chuyện qua bên đó mình sẽ làm như thế nào ở nơi đất khách quê người. Kẻ thù lại là một gã phiêu bạt tứ phương, có đồng bọn, có người thuê bảo hộ, chẳng dễ dàng gì mà động tới. Ông Bảy thở dài trấn an Phong. "Nhưng mà yên tâm đi, tao biết tiếng. Nhưng mà còn việc đối đầu với thằng ôn kia đó, sống hay chết, thiệt hại ra sao thì chịu." "Chú biết tiếng Thái luôn sao? Cháu cứ tưởng chú chỉ quanh quẩn ở chợ thôi chứ." "Vợ tao rửa tay gắt kiếm rồi. Lúc trước tao cũng là bọn mồi rợ, nào là chém giết siết nợ, buôn ma túy đủ cả. Mà mày nghĩ buôn trong nước thôi mà đủ nuôi cả lũ sao? Không hề. Khi đó tao cũng là đàn em tay chân của người ta thôi. Buôn hàng trắng bên Campuchia, Thái Lan là đường dây chính. Tao theo đại ca hỗ trợ chuyên hàng. Lâu dần chui lủi trong hẻm ngõ của đất khách thì cũng quá trà bản địa. Nhớ ngày đó chạy công an Thái mà tao với mấy thằng khác lạc luôn đồng bọn. Không biết tiếng tầm, không một đồng bạc lẻ. Bọn tao chui trũ như một con chó chờ đồng minh tới cứu đó. Ông Bãi bật cười khổ sở, rồi lại nói tiếp. Nhưng mà làm chó gì có thằng nào tốn công vì vài con chuột chứ. Lúc đó tao mới ngộ ra, bản thân bỏ học theo giang hồ, liều mạng giành giật địa bàn cho người khác, mà quên mất rằng cái bọn kia chỉ xem mình như một con chó trung thành thôi. Thế là tao bắt đầu nhặt chai lọ bên đường để kiếm cái mà sống. Biết đôi tiếng rồi thì xin vào làm các xưởng gỗ. Thành phố nhỏ của Thái Lan, người ta theo tín ngưỡng nặng nề lắm. Cho nên giả dụ như có người sắp chết, ở cái nơi người ta đồn là có ma, có thần, cũng không ai dám cứu hết. Lần đó tao cứu một người đàn bà hơn 30 dưới sông Pay, bị đồn đại là có ma lên. Người dân bảo tao kiểu gì cũng bị quật chết, nhưng mà tao đã tin. Chưa thấy xui rủi đâu mà may mắn đến trước. Người tao cứu là vợ của một gã khá có tiếng tầm. Lão cho thuê các khu đổ xe, cũng gọi là máu mặt đó. Tao được theo lão làm việc, học tiếng dần dần. Sau này quen thì tao cùng lão buôn hàng sang Campuchia. Lão thấy tao tiếng tầm chưa rành nên không sợ bị đâm sau lưng. Hơn một năm thì tao xin về nước. Tao về tận dụng qua lão buôn bán hàng trắng, còn nhại hơn đại ca trước của tao. Khi đủ lớn mạnh thì kiếm thêm tài cánh vườn ra. Có vài chuyện dơ dẫn cho nên tao rửa tay gác kiếm gần chục năm rồi. Dứt câu chuyện, ông Bãi thở hắt ra một hơi. Phong cũng không tiện hỏi thêm. Xe chạy bon bon qua hàng xe cộ đông đúc. Chuyến đi tới xứ sở Chùa Vàng chẳng ai biết sẽ ra sao. Trong khoảng thời gian này có lẽ là thời gian duy nhất còn lại để hai kẻ đàn ông xứ Nam đi trả thù, được nghỉ ngơi thả lỏng. Khi đặt chân xuống xe, phải chăng sẽ phải đổ máu để lấy mạng của gã ấy? Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Giang Hồ Diệt Tà Sư của tác giả Mai Anh. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với tập 2, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.